Luân hồi nhạc viên, chương 1064, thập toàn đại bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 69, thập toàn đại bổ tra xét xong ma liêm thuộc tính. Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười. Ma liêm một loại nào đó thuộc tính hắn rất vừa ý. Về phần ma liêm khảm nạm bảo thạch hiệu quả, hắn không cách nào xem xét, cũng không hứng thú xem xét. Bóc ra bảo thạch có nhất định nguy hiểm. Nếu như hắn bóc ra bảo thạch, ma liêm, Hapodia nhất định sẽ phát giác được không đúng. Người chuẩn bị, làm cái gì? Ma liêm chi linh thanh âm truyền đến. Làm cái gì? Đương nhiên là nghĩ biện pháp. Sử dụng, ngươi, Tô Hiểu cầm lấy ma liêm. Nhưng hắn thật muốn sử dụng này hai cái ma liêm sao? Đáp án là làm nhiên sẽ sử dụng. Nhưng không phải dùng để chiến đấu. Ngươi thật dự định sử dụng ta? Ma liêm chi linh kỳ thật cũng thực hư. Nàng có biện pháp cùng Tô Hiểu liều cho cá chết lưới rách. Không, hẳn là chỉ có thể coi là cá chết lưới không phá. Cũng chính là nàng bản thân hủy diệt. Tô Hiểu sẽ không để cho này loại sự tình phát sinh. Kia là tổn thất không nhỏ. Đương nhiên, ta tuy có trưởng thành loại vũ khí, nhưng tấn thăng nó đại giới quá cao. Muốn tấn thăng đến màu vàng phẩm chất, yêu cầu 30 viên tả hữu linh hồn kết tinh chung, cùng với rất nhiều tài liệu quý hiếm. Những tài liệu này tương đương thành nhạc viên tệ, ít nhất là gần 100 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu bắt đầu nói bậy. Hắn nhìn thấy ma liêm, Hapodia tấn thăng điều kiện về sau, trong lòng thực kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mặt khác trưởng thành vũ khí tấn thăng đại giới cao như thế. Hóa ra là hạ vị vũ khí. Nhân loại, ta trước đó tuyên bố, muốn sử dụng ta, ngươi yêu cầu nỗ lực cái giá không nhỏ. Đương nhiên, này so ngươi bồi dưỡng cái kia thanh vũ khí tiêu hao thấp một ít. Đầu tiên, ngươi muốn, ma liêm, Hapodia bắt đầu tự thuật như thế nào mới có thể sử dụng nàng. Hoặc là nói là như thế nào biên độ nhỏ thay đổi nàng đặc tính. Đạt tới Tô Hiểu có thể sử dụng trình độ. Ngươi thực am hiểu đao thuật. Cho nên coi như cải thành sử dụng chiến liêm, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Ma liêm, Hapodia trọn vẹn tự thuật vài phút. Tô Hiểu nghe thực kiên nhẫn. Ngẫu nhiên có phức tạp địa phương, hắn sẽ còn lấy ra bút ký nhớ một chút. Thấy cảnh này, một bên bố bố Uông âm thầm kính nể. Nó chợt phát hiện, Tô Hiểu diễn kỹ tựa hồ còn mạnh hơn nó. Đại giới có chút cao. Tô Hiểu tựa hồ, do dự, cũng không cao. Tưởng tượng một chút Tường Vi sử dụng ta lúc sức chiến đấu. Huyết ma ngẫu tuyệt đối là ngươi trợ thủ tốt nhất. Ta suy tính một chút. Tô Hiểu làm bộ muốn đem ma liêm, Hapodia thu vào chứa đựng không gian bên trong. Chờ một chút, đừng đem ta bỏ vào ngươi không gian. Tô Hiểu hơi có vẻ nghi hoặc nhìn tay bên trong ma liêm. Ta còn không thể nào tin được ngươi. Tô Hiểu trực tiếp đem ma liêm, Hapodia ném vào chứa đựng không gian bên trong. Hắn đã thành công ổn định đối phương. Hiện giờ đem đối phương ném tới một cái phong bế hoàn cảnh bên trong ổn thỏa nhất. Ma liêm, Hapodia chỉ là một cái ý thức. Nàng không thể tự mình hành động. Nói cách khác, tại nàng không cách nào khống chế người sử dụng phía trước, nàng chính là cái có ý thức, vật chết. Về phần ma liêm, Hapodia cung cấp phương pháp, Tô Hiểu căn bản không cân nhắc qua. Có trời mới biết đây không phải là cái gì tế hiến nghi thức. Phải biết, hắn mới vừa khóa lại này ma liêm, đối phương liền thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Xem phương hướng, rõ ràng là bay thẳng đại não. Tại Tô Hiểu xem ra, ma liêm, Hapodia chính xác sử dụng phương thức chỉ có một loại. Chính là dùng để cho chảm long thiềm. Về phần ma liêm bên trong ý thức, Tô Hiểu căn bản không lo lắng. Chí tôn phong nhận tại thôn phệ những vũ khí khác lúc cực kỳ hung bạo. Một cái ma liêm chi linh mà thôi. Coi như vỡ nát không được, Tô Hiểu cũng có thể dùng thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt. Chảm long thiềm thôn phệ ma liêm lúc sẽ không có nguy hiểm. Huống hồ, Tô Hiểu sẽ tại trở về luân hồi nhạc viên sau làm chuyện này. Chuyên môn gian phòng là ổn thỏa nhất hoàn cảnh. Ở nơi đó đừng nói một cái ma liêm chi linh, liền xem như một ít ma thần, cũng sẽ bị phân phút diệt sát. Một cái phệ chủ ma liêm. Tô Hiểu làm sao lại sử dụng này đồ vật. Huống hồ hắn sử dụng trường đao đã thật lâu. Tô Hiểu đứng lên. Đối với bố bố Uông nói chút cái gì. Bố bố Uông bước nhanh hướng ngoài trụ sở chạy tới. Ước mấy phút đồng hồ sau. Bố bố Uông mang theo Karin đi vào bên trong trụ sở dưới đất. Karin tâm tình có chút thấp thỏm. Vừa rồi nàng lưu. Nàng tại thấp thỏm Tô Hiểu hay không sẽ trách tội nàng. Kỳ thật Karin suy nghĩ nhiều. Tô Hiểu căn bản không trông cậy vào nàng lưu lại. Hai bên cá nhân độ thiện cảm bày ở kia. Karin không thừa cơ thoát đi tổ chức Akatsuki. Đã tính thực trung tâm. Tô Hiểu chỉ tin tưởng bố bố Uông cùng A Mỗ. Cho nên hắn chưa từng trông cậy vào Karin đối với hắn có nhiều trung tâm. Hơi có vẻ lờ mờ bên trong trụ sở dưới đất. Đại phiến đá vụn tản mát trên mặt đất. Căn cứ bên trong như là bị bão càn quét. Vách tường bên trên vết chém cùng cái hố nhỏ hiện nhìn thấy mà giật mình. Nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập tại không khí bên trong. Trước hết ánh vào Karin tầm mắt. Là một bộ nữ tính thi thể. Karin lập tức nhận ra đối phương là ai. Góc nơi, một đạo thân ảnh đứng lên. Này đạo thân ảnh một cánh tay tựa hồ đã gãy xương. Chính mềm mềm rủ xuống. Tô Hiểu theo góc tối bên trong đi ra. Máu tươi theo hắn đầu ngón tay nhỏ xuống. Nhìn thấy Tô Hiểu này dáng vẻ. Karin vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Bản năng phản ứng nói cho nàng. Mau trốn. Hắc ám bên trong lại đứng lên một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh này ngăn tại xuất khẩu. Karin miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Nàng nuốt nước miếng. Có thể hay không điểm mấy lần trị liệu. Tô Hiểu bị thương quá nặng. Lấy hắn thể chất tố chất. Nếu như mang theo bị thương nặng tình huống hạ cắn Karin trị liệu. Trị liệu biên độ quá lớn lời nói. Karin có khả năng sẽ chết. Tô Hiểu không để ý Karin. Hắn kéo ra Karin nơi bả vai quần áo. Cắn một cái tại Karin trắng nõn lưng bên trên. A, Karin cao vút quát to một tiếng. Ước 5 giây về sau. Karin thân thể bắt đầu như nhũn ra. 10 giây về sau. Karin phù phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất. 10 giây phía trước còn sức sống tràn đầy Karin. Tại đối với Tô Hiểu tiến hành một phen. Thập toàn đại bổ. Về sau. Nàng suýt nữa bất tỉnh đi. Giác, giác, Tô Hiểu bắt đầu chỉnh lý đứt gãy xương sườn. Phương diện này hắn đã là xe nhẹ đường quen. Tuy nói như cũ rất đau. Cũng may chỉnh lý vị trí thực tinh chuẩn. Tô Hiểu nhìn về phía chính mình cánh tay trái. Tuy nói Karin có thể trị liệu hắn thương thế. Nhưng bả vai hắn nơi nghiêm trọng gãy xương. Đây không phải thông qua Karin sinh mệnh lực liền có thể khỏi hẳn. Đại cánh tay nơi nứt xương đã chữa trị. Nhưng nơi bả vai xương cốt sai chỗ. Cái này yêu cầu dùng tay chữa trị. Tô Hiểu bắt lấy chính mình cánh tay trái. Giác, mồ hôi lạnh theo Tô Hiểu cái trán chảy ra. Hắn nếm thử giơ lên cánh tay trái. Không có cái gì phản ứng. Buồn ngủ Karin tinh thần rất nhiều. Nàng đây là bị Tô Hiểu hoảng sợ. Giác, giác, Tô Hiểu tiếp tục nếm thử chỉnh lý cánh tay trái. Tựa như phim võ hiệp bên trong diễn như vậy. Kinh chừng 5 phút, tỉ mỉ trị liệu. Tô Hiểu hạ rất quan trọng quyết định. Chính là đi hỏi một chút Obito đám người phải chăng am hiểu chỉnh lý cánh tay xương cốt. Phương diện này hắn không thế nào am hiểu. Cẳng tay cùng xương sườn khác biệt. Nơi này xương cốt cấu tạo phức tạp hơn. Sau 1 giờ, tổ chức Akatsuki bên trong trụ sở dưới đất. Tô Hiểu, Obito. Kisame, Sasuke, Deidara một lần nữa ngồi tại bàn đá chung quanh. Này chương bàn đá có thể nói là chịu đủ cực khổ. Hiện tại còn sót lại 1/3 vị trí sống sót. Kisame, lần này sự, Obito thanh âm trầm thấp. Hắn tâm tình rất tệ. Tại 1 giờ trước, có người làm hắn cổn đi ra ngoài. Mà hắn thật liền, cổn đi ra ngoài. Đây là thực mất mặt chuyện. Là ta thất trách. Kisame sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Chuyện này được rồi, kia nữ nhân chính là tới tìm ta. Nàng sẽ nghĩ tất cả biện pháp lẻn vào đến ta chung quanh. Lúc này đi truy cứu Kisame khuyết điểm, ý nghĩa không lớn, sự tình đã kết thúc. hoặc là liền thẳng thắn chút, hoặc là liền dọn dẹp sạch sẽ. Hắn hoặc là trực tiếp cùng Kisame tử chiến một trận, hoặc là như vậy kết thúc. Lúc này Tô Hiểu chính dùng băng vải cố định cánh tay trái. Băng vải quấn ở hắn cánh tay cùng cái cổ gian. Sự thật chứng minh, tổ chức Akatsuki này đó đại lão thô, căn bản sẽ không chỉnh lý cẳng tay. Này còn cần chuyên nghiệp chữa bệnh nhẫn giả. Karin có thể làm được. Có thể tại cấp Tô Hiểu. Thập toàn đại bổ. Về sau, nàng hiện tại ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Mà trị liệu trước đó chỉnh lý cũng không được. Tô Hiểu cánh tay trái xương cốt nghiêm trọng đứt gãy. Khi đó chỉnh lý sẽ chỉ tăng thêm thương thế. Thảo quốc nổi danh không tồi chữa bệnh nhẫn giả. Ta nghĩ biện pháp đem hắn làm ra. Nhiều nhất không siêu 2 ngày. Kisame đối với Tô Hiểu gật đầu ra hiệu. Đứng dậy hướng ngoài trụ sở đi đến. Bản chương xong. Cách chương.